Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, hai trưởng lão quất ngọn gió nào, lục long hàng thế vi độ kiếp, tị lôi diệt đỉnh phụ nhân thân đương tức biến yêu ma, tâm trí luân tang loạn phàm gian. Nghe kính trai sư huynh lời nói này, Tô Phi trong đầu ông ông tác hưởng. Không hiểu nghĩ đến chính mình trước đó tại hậu sơn trong thạch động hấp thu cơ thương một nửa long hồn, hắn không hiểu nhiều thánh đinh đại lục những thứ này phức tạp tu luyện môn đạo. Cũng không biết chính mình tình huống như vậy có tính hay không là long hồn chiếm hữu. Không ổn, không ổn a. Cùng một thời gian, Thiên Thu Điện, đại trưởng lão một bộ mây đen bào, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trên đại điện. Bấm ngón tay tính toán, song long tế hội, tất có một bị thương. Không nghĩ tới lục long hiện thế, vậy mà xảo rơi Tô gia. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tạo hóa trêu người a? Chấp trưởng quang võ điện nhị trưởng lão, hôm nay cũng xuất hiện tại Thiên Thu Điện. Nghe vậy, trên mặt bay qua vẻ kinh ngạc chi sắc. Đại trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Tần quốc vạn năm long khí đều là đã rơi vào Tô gia sau nhân thủ? Đại trưởng lão gật đầu bất đắc dĩ, nhẹ vị một tiếng nói, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Chấp trưởng âm dương điện thất trưởng lão khuôn mặt âm trầm. Theo ta thấy, cái này người Tô gia là giữ lại không được. Bằng không, tối nay chúng ta thì ra tay giết Tô Phi. Sau đó báo cáo Vương Thành, tại sự tình không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi trước đó. Một lần hành động trấn áp Tô gia, để tránh nhiều sinh mầm tai vạ. Không thể, tuyệt đối không thể. Đại trưởng lão phất tay ra hiệu. Thất trưởng lão, ngươi còn nhớ đến, tại 13.000 năm trước, Tà Mộc gia cũng từng xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài a. Đương nhiên, thất trưởng lão nhìn về phía trên đại điện trung ương nhất một bức họa. Ánh mắt bên trong lộ ra vô thượng tôn kính. Tổ tiên Mộc Thanh Phong chính là hậu thiên thiên phú cùng hậu thiên tư chất song hoàn mỹ tuyệt thế thiên tài. Mộc gia có hôm nay, có một nửa công lao đều là tới từ Mộc Thanh Phong phù hộ. Đại trưởng lão mới vừa nói đến một cái cũng chữ. Chẳng lẽ Mộc gia gần đây lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế như vậy? Không tệ, đại trưởng lão gật đầu nói. Trước đó ta một mực gạt các ngươi. Kỳ thực Tô Phi thiên phú cũng không phải là 60. Mà chính là hậu thiên thiên phú 100. Cùng hậu thiên thiên phú 150. Chính là cùng ta Mộc gia tổ tiên Mộc Thanh Phong đồng dạng cấp bậc tuyệt thế thiên tài. Chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng, Mộc Thanh Phong phi thăng thần giới về sau thì không còn có chiếu cố qua Mộc gia, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng trong đó nguyên do. Là Mộc gia thật xin lỗi Mộc Thanh Phong, hắn vốn là vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài, nhưng tại hắn còn chưa biểu hiện ra thiên phú kinh người trước đó, Mộc gia đối với hắn sao mà tàn nhẫn. Không chỉ có nhiều lần nhục nhã, thậm chí còn suýt nữa muốn mệnh của hắn. Đã từng Mộc Thanh Phong, tựa như là bây giờ Tô Phi. Tô Phi tại Tô gia trải qua không phải người sinh hoạt. Là chúng ta Mộc gia cứu được hắn. Chúng ta cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, cũng coi là đối với hắn có tái tạo tri ân. Phàm là Tô Phi trong lòng có tình, vô luận hắn thành tựu tương lai cao bao nhiêu, tất nhiên sẽ không quên ta Mộc gia tri ân, coi như Tô gia bên kia ra một vị khác tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa còn là một vị làm loạn nhân gian yêu ma. Chúng ta cũng tuyệt không thể vì vậy mà đối Tô Phi ra tay. Để tránh tái tạo được không có thể vãn hồi sai lầm. Nghe đại trưởng lão lời nói này, trên đại điện có thật dài một trận trầm mặc. Nguyên bản mọi người còn không thế nào nhìn kỹ Tô Phi. Dù sao hắn là cái ngoại tộc người, mà lại Tô gia huyết mạch bình thường. Không có người tin tưởng Tô Phi tương lai sẽ có rất cao thành tựu. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đều sai, Tô Phi lại là thánh đinh đại lục vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Hiện tại, bọn họ nhất định phải một lần nữa xem xét thời thế, cân nhắc như thế nào ứng đối Lục Long hàng thế cái này một khó giải quyết sự kiện. Đại trưởng lão, đã như vậy, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Thất trưởng lão vốn là 14 điện trưởng lão trông được Tô Phi lớn nhất không vừa mắt một cái. Nhưng khi biết Tô Phi là hậu thiên thiên phú tư chất song hoàn mỹ tuyệt thế thiên tài một khắc này, ánh mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Ai cũng biết, nếu như Tô Phi thật sự là loại kia kinh thiên động địa tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài, sau này trong mấy trăm năm, Mộc gia có thể nói là rất có triển vọng. Đại trưởng lão trần chờ một lát, Lục Long hàng thế, tất nhiên kinh động vương thất. Kỳ thực chuyện này tạm thời còn chưa tới phiên chúng ta tới quan tâm. Đi trước một bước nhìn một bước đi, nhưng mọi người nhất định muốn nhớ kỹ. Gần đây Bạch Hổ Bảng khai chiến, chúng ta không chỉ có phải bảo đảm Bạch Hổ Bảng tại Mộc gia thuận lợi cử hành, hơn nữa còn muốn bảo vệ tốt Tô Phi an toàn. Hôm nay các ngươi hẳn là cũng đều chú ý tới, người Lý gia đã để mắt tới Tô Phi. Thẳng nếu bọn họ dám ở Mộc gia đối Tô Phi xuất thủ, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Rõ chưa? Vâng. Ngoặc kép. Làm 14 điện trưởng lão tất cả đều hiểu rõ đến Tô Phi kinh người hậu thiên thiên phú về sau, mọi người đạt thành chung nhận thức, quyết định thay phiên đi Tử Ngọ ngoài cung thay Tô Phi hộ pháp. Đây chính là Mộc gia từ trước tới nay cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Liền Mộc Giản cái này toàn tộc người công nhận đệ nhất thiên tài, cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Tối nay, vì Tô Phi hộ pháp chính là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão chủ động xin đi giết giặc, nhất định phải cái thứ nhất đến hộ pháp. Hắn cũng rất muốn biết, giống Tô Phi loại cấp bậc này tuyệt thế thiên tài, ngày thường quá trình tu luyện bên trong, hội có cỡ nào kinh thế hãi tục biểu hiện. Đêm dần dần sâu, mưa to bất chi bất giác đã ngừng, nhưng trong không khí vẫn là ướt nhẹp, khiến người ta có chút không quá dễ chịu. Tô Phi cùng Kính Trai sớm đã lên giường nghỉ ngơi. Tối nay, Tô Phi cũng không có tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Cái này khiến nhị trưởng lão thất vọng, nhưng nhị trưởng lão tựa hồ rất có kiên nhẫn, một mực thủ ở bên ngoài, một tấc cũng không rời. Chiếu chiếu chiếu, hôm sau, sáng sớm, sau núi rừng bên trong quái điểu líu díu một trận gọi bậy. Tô Phi cùng Kính Trai gần như đồng thời theo trong phòng ngủ đi tới. Lúc này, nhị trưởng lão ngay tại cầy ngoài viện khối kia tảng đá xanh phía trên tĩnh tọa. A, nhị trưởng lão, ngài làm sao ở chỗ này a? Tô Phi nhìn đến nhị trưởng lão, trên mặt vô cùng ngoài ý muốn. Hừ, tiểu tử ngươi còn biết tỉnh a? Nhìn xem hiện tại cũng giờ gì. Hai trưởng lão sắc mặt rất khó coi, nhìn Tô Phi thời điểm, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ mơ hồ phẫn nộ. Tô Phi ngạc nhiên, nhị trưởng lão, ngày hôm nay rảnh rỗi như vậy sao? Ngay cả chúng ta Tử Ngọ cung sự tình cũng muốn quản. Lớn mật, nói chuyện trước mời chú ý thân phận của mình. Nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, thân thể là một cái kiếm đạo tu luyện giả, vô luận ngươi thiên phú cao bao nhiêu, nếu như ngươi không biết tiến thủ, tựa thung đọa lười, thời gian lâu, tất nhiên cũng là bao cỏ một cái. Đừng tưởng rằng Minh đạo nhân không ở đây ngươi liền có thể lười biếng. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải cho ta chăm học khổ luyện, muốn là lại để cho ta nhìn thấy ngươi tranh thủ thời gian tránh tĩnh, nhất định chỗ lấy trọng phạt. Nói xong, nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đứng dậy liền đi. Cái này, nhị trưởng lão hôm nay quất chính là ngọn gió nào? Tô Phi nhìn lấy nhị trưởng lão đi xa bóng lưng, gương mặt xem không hiểu. Kính Trai đến gần đến đây, ngươi còn không biết đi. Đêm qua ta lên đi nhà xí thời điểm liền thấy nhị trưởng lão ở bên ngoài tĩnh tòa. Lúc đó làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng là người Lý gia lại tìm đến phiền phức. Ồ, nghe vậy, Tô Phi đột nhiên có chút minh bạch. Chẳng lẽ nhị trưởng lão là cố ý tới bảo hộ chúng ta? Nhị trưởng lão tuy nhiên đã đi xa, nhưng một mực tiêm lỗ tai nghe bọn hắn sư huynh đệ hai người đối thoại. Nghe được Tô Phi sau cùng câu nói này, trên mặt lộ ra vui mừng cười một tiếng, âm thầm nói, tính toán tiểu tử ngươi có chút khôn vặt, hy vọng ngươi về sau không muốn cái ta lão đầu tử này thù mới tốt a. Cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta nói những lời kia cũng đều là vì tiền đồ của ngươi lấy muốn. Chấm ngoặc kép, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.